Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Lý Nguyên Bá vs Vũ Văn Thành Đô. 7 chương, giết. 6 người thúc vào bụng ngựa hướng về Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đánh tới. Tú Ninh, người trước né tránh. Lý Thế Dân đẩy ra Lý Tú Ninh, cong người một cái, một đao chém ngang mà ra. Đao khí xẹt qua, suy suy suy, 6 con chiến mã chân dài bị chém đứt, phát ra từng tiếng rên rỉ. Hiu hiu hiu, chiến mã ngã xuống đất. 6 bóng người nhảy lên một cái, hướng về Lý Thế Dân đánh tới. Đương đương đương đương, Lý Thế Dân lấy một địch 6. Tuy nhiên võ công so Lý Nguyên Cát mạnh hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh bị áp chế. Đỡ trái hở phải, không cần một thời ba khắc liền sẽ bị chém giết. Nhị ca, Lý Tú Ninh kinh hãi, vội vàng xông đi lên, thay Lý Thế Dân ngăn trở một người. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân áp lực giảm nhiều, bất quá vẫn như cũ bị áp chế gắt gao. Bại vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cộc cộc cộc, đột nhiên, phía trước có xe ngựa bánh xe cuồn cuộn âm thanh vang lên. Mẫu thân, Lý Tú Ninh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy lo lắng, không nghĩ tới mẫu thân lại về đến rồi. Trở về làm gì, đây không phải thêm phiền mà. Nhị ca, nhưng mà đúng vào lúc này, xe ngựa sau xuất hiện một cái gầy như que củi, vóc dáng không cao, dẫn theo 2 cây đại chùy nam tử, thanh âm như chuông lớn, nhanh chân xông lên trước, mỗi một bước đều bị khắp nơi run lên, khí tức mạnh mẽ để ngay tại giao thủ mọi người không tự chủ được ngừng lại. Nguyên Bá, nhìn người tới, Lý Thế Dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Lý Nguyên Bá từ nhỏ thiên sinh thần lực, não tử tuy nhiên không dùng được, nhưng võ học thiên phú cực kỳ khủng bố, bị Tử Dương chân nhân thu làm đệ tử, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực lộ ra nhưng đã đạt tới một cái hắn đều khó mà với tới trình độ. Các ngươi những thứ này đạp nát, dám đả thương ta nhị ca, nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Bá ánh mắt như cùng một đầu nổi điên dã thú, nhìn về phía Lý Thế Dân đối diện 5 người. Bạch, cảm ứng được Lý Nguyên Bá loại kia cuồng bạo khí tức kinh khủng, Lý Tú Ninh trước người cái kia một người cũng trở về đến trong đội ngũ. 6 người tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, đề phòng nhìn lấy Lý Nguyên Bá. Oanh, Lý Nguyên Bá một chân dẫm chỗ, đất đá tung tóe, khắp nơi hung hăng run lên, bóng người phóng lên tận trời. Trong tay 2 cây đại chùy giận nện xuống. Không tốt, đối diện 6 người thất kinh, muốn phân tán, lại cảm giác 4 phía không gian như là vũng bùn giống như. Khó có thể động đậy, chỉ có thể đem hết toàn lực 6 người hợp lực ngăn cản. Oanh, búa lớn rơi xuống, dường như một quả bom nổ tung, một đóa mây hình nấm dâng lên, mạnh mẽ dư âm bao phủ tứ phương. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đều không thể không vận công ngăn cản. Nếu không bằng vào cái này dư âm liền có thể đem bọn hắn chấn thương. Bụi mù tán đi, mặt đất hiện lên một cái sâu không thấy đáy hố to. Đến mức 6 người kia, sớm đã cái xác không hồn. Thật mạnh, Lý Thế Dân kinh hãi nhìn lấy Lý Nguyên Bá, mừng rỡ như điên, có Lý Nguyên Bá tại. Chuyến này về Thái Nguyên thì dễ dàng. Nhìn lấy cái kia 2 cây đại chùy, về sau từ Lý Nguyên Bá xông pha chiến đấu, ai có thể cản? Hắn dường như đã nhìn đều hắn thiên thu vĩ nghiệp thêm gần một bước. Nhị ca, Lý Nguyên Bá dẫn theo 2 cây đại chùy, cao hứng đi tới, mừng rỡ kêu lên, tốt, Nguyên Bá là càng ngày càng lợi hại. Lý Thế Dân cho Lý Nguyên Bá một cái ôm ấp, khích lệ nói, nhị ca, tam ca hắn. Lúc này Lý Tú Ninh chỉ bên cạnh trên lưng ngựa treo lơ lửng đầu người, thanh âm bi thương, Lý Thế Dân theo mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước, không khỏi trừng to mắt. Nguyên Cát, Lý Thế Dân chạy tới, nhìn lấy Lý Nguyên Cát thủ cấp, trong lòng một trận bi thương. Mọi người tề tụ, thần sắc đau thương, trong mắt mang theo nồng đậm cừu hận. Nguyên Bá, ngươi lưu lại bảo hộ mẫu thân cùng Tú Ninh, ta đi đem tam đệ thi thể mang về. Lý Thế Dân bàn giao nói, nhị ca yên tâm, ai dám tới, ta một cái búa đập nát hắn. Lý Nguyên Bá quơ quơ cái búa, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó Lý Thế Dân tại cách đó không xa tìm được Lý Nguyên Cát thi thể mang theo trở về. Mọi người lần nữa lên đường, chuẩn bị hướng Thái Nguyên tiến đến. Giết ta người, liền muốn đi. Lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Xùy tương đương Vũ Văn Thành Đô một tay kéo lấy Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Từng bước một đi tới, khí thế cường đại như cuồng phong cuồn cuộn. Nhìn mà phát khiếp, ngươi là ai? Muốn đánh nhau phải không? Lý Nguyên Bá trong tay lôi cổ úng kim truy nhấc lên. Đối với Vũ Văn Thành Đô nhất chỉ, ánh mắt hưng phấn, nóng lòng muốn thử, vừa mới sáu người kia quá yếu, một cái búa liền không có, hắn cũng còn không có đánh qua nghiện đâu. Nguyên Bá, hắn cũng là truy giết người của chúng ta, giết hắn, Lý Thế Dân nói ra. Đối với Lý Nguyên Bá thực lực, hắn rất có lòng tin, nguyên lai là người xấu, cho tiểu gia nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Bá nộ hống, một chùy nện chỗ, lực lượng kinh khủng như lũ quét cuốn tới dọc theo mặt đất hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Những nơi đi qua, loạn thạch vẩy ra, nổ tung một đầu thật sâu hạp cốc. Có ý tứ, Vũ Văn Thành Đô trong mắt cũng lộ ra thú vị chi sắc. Lấy hắn thực lực hôm nay, thiên hạ ít có đối thủ. Đến mức thiên nhân cảnh cường giả, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên rất khó có người có thể cùng hắn thỏa thích đại chiến một trận. Mà trước mắt cái này xấu xí hoàng mao tiểu tử, xem ra thực lực rất mạnh, hẳn là có thể cùng hắn nhất chiến. Trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng dùng lực một sử, lực lượng cường đại lấy làm trung tâm khuếch tán ra, cùng Lý Nguyên Bá vừa mới một chùy sóng xung kích đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, loạn thạch vẩy ra, đất ra trong nháy mắt bị gọt đi một tầng. Nhìn truy, Lý Nguyên Bá ánh mắt sáng lên, một truy hướng về Vũ Văn Thành Đô giận nện xuống, làm Vũ Văn Thành Đô giơ lên Phượng Xí Lưu Kim Đảng ngang lúc. Song phương va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, đương đương đương. Hai người chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một lần va chạm đều dường như sao chổi tập chỗ. Ba động khủng bố bao phủ tứ phương, núi đá phá nát, thảo mộc vụt lên từ mặt đất. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh che chở Lý Phu Nhân liền vội vàng lui về phía sau. Vừa lui lại lui, tốt, lại đến, Lý Nguyên Bá càng thêm hưng phấn. Lôi cổ úng kim truy như là hạt mưa rơi xuống, kín không kẽ hở, lực lượng thật mạnh. Vũ Văn Thành Đô âm thầm kinh hãi, hắn tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh, nhục thân chi lực đồng dạng cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này thế mà có thể cùng hắn tương xứng. Nếu là hắn không có tu luyện Vạn Đạo Kinh, sợ không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút bị đả kích lớn, xem ra hắn vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng. Dầm dầm dầm, hai người giao thủ theo sơn lâm đánh tới hạp cốc, theo hạp cốc đánh tới sơn phong. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, dường như bị hỏa lực quanh qua chiến trường. Tốt, thống khoái, Lý Nguyên Bá thét dài một tiếng, song rủ xuống giơ lên, bầu trời sấm sét vang dội. Từng đạo lôi điện rơi xuống, hội tụ tại lôi cổ úng kim truy phía trên. Lôi thần truy, hai thanh mang theo khủng bố lôi điện chi lực búa lớn rơi xuống. Sơn phong trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Hoành Tảo Thiên Quân, Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cây thông thiên triệt địa thần thương hư ảnh ngưng tụ. Giống như thông thiên thần trụ hung hăng nện xuống. Oanh, thần thương hư ảnh cùng lôi thần chùy va chạm. Vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng dư âm gột rửa ở trong gầm trời. Bao phủ tứ phương, bẻ gãy nghiền nát. Hai ngọn núi lớn bị dư âm dẹp yên một đoạn. Chung quanh rừng rậm hóa thành hoang mạc. Phốc phốc. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh song song phun ra một ngụm máu tươi. Như gặp phải trọng kích, cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Phốp, Lý Phu Nhân cũng giống như thế. Vẻn vẹn chỉ có đại tông sư tu vi nàng trong nháy mắt thì bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Khí tức thân vong, mẫu thân, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đứng lên. Nhìn lấy không có khí tức Lý Phu Nhân kêu đau hô to. Mẹ, Lý Nguyên Bá nghe tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. A, tiểu gia muốn đạp nát ngươi. Lý Nguyên Bá thân phía trên khí tức bắt đầu cuồng bạo. Bầu trời gió dục mây vần, sấm sét vang dội, từng đạo lôi xà nhảy múa, lôi thần chi nộ. Lôi cổ úng kim truy lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Giống như thiên uy buông xuống. Huyền băng phá. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt ngưng trọng. Cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Chân khí dâng trào. Toàn lực nhất kích. Đóng băng hơn 10 dặm. Chung quanh hóa thành sông băng. Vô tận huyền băng hướng về Lý Nguyên Bá phóng đi. Hắn từ nhỏ tu luyện gia tộc tuyệt học huyền băng kình. Về sau đi theo Diệp Đông Hoàng. Tu luyện vạn đạo kinh về sau. Huyền băng kình dung nhập vạn đạo kinh. Uy năng càng sâu. Tú Ninh, Lý Thế Dân kinh hãi. Bất chấp gì khác. Một thanh ôm lấy Lý Tú Ninh trong nháy mắt nhảy vào Lý Nguyên Bá trước đó đập ra trong hồ lớn. Sau một khắc. Lôi thần chi nổ cùng huyền băng phá đụng vào nhau, hình thành một cái sáng chói chướng mắt chùm sáng. Chùm sáng bên trong, lôi đình chi lực cùng huyền băng hàn khí đụng vào nhau. Lẫn nhau đè ép, oanh, hô hấp ở giữa, chùm sáng phút chốc nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ uyển như núi lửa phun trào, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Phốc phốc. Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô hai người như gặp phải trọng kích. Song song bay rớt ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.